Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, thuyền đánh cá ngồi một cái người đánh cá, cũng ở thả câu, nhận thấy được Cố Lương ánh mắt. Người đánh cá ngẩng đầu chiều Cố Lương cười cười, xa xa hỏi câu, tiểu tử, cũng tới câu cá à. Cố Lương gật gật đầu. Không nói chuyện, hắn cơ hồ trước tiên phản ứng lại đây. Người này là NPC, tuy rằng nói kịch bản càng ngày càng cao cấp sau. Các người chơi ở cốt truyện suy diễn phân đoạn biểu hiện càng ngày càng rất thật. Nhưng cùng NPC vẫn là có khác biệt. Cái này người đánh cá vừa thấy, liền thật là ở hồ thượng đãi vài thập niên. Trải qua gió táp mưa sa người đánh cá, loại này hồn nhiên thiên thành kỹ thuật diễn hoàn cảnh. Rốt cuộc còn không phải người chơi bình thường có thể đạt tới, thu hồi tầm mắt sau. Cố Lương liền bắt đầu an tâm câu cá. Chỉ chốc lát sau đã câu vài điều, bên cạnh Lý Hiểu Ngọc một cái cũng chưa câu đến. Qua 20 phút sau, đã là hoàn toàn từ bỏ, Lý Hiểu Ngọc trêu đùa một lát thùng nước Cố Lương câu đi lên cá. Thật sự nhàm chán, nhịn không được tìm Cố Lương nói chuyện phía mơ siêu, người như thế nào có thể làm được nãy giờ. Không nói gì, ta đều mau nhàm chán đã chết, ta về sau không bao giờ câu cá, trừ phi bồi ta bạn trai, ngươi tuổi còn nhỏ. Tâm không chờ mơ siêu bình thường, Cố Lương nói, ngươi cũng không nhiều lắm đi, Lý Hiểu Ngọc nhịn. Không được thở dài, ấn thời gian tuyến, đôi ta muốn vẫn luôn câu đến giữa trưa ai, còn có vài tiếng đồng hồ, ta nhưng như thế nào ngao nga. Có thể sử dụng thời gian này ôn tập làm bài thì tốt rồi, lần này ta không nên là nước thương nhân. Vật Cố Lương nhìn thoáng qua cách đó không xa NPC người đánh cá. Đối Lý Hiểu Ngọc nói, nếu ta không đoán sai, ta hoài nghi ta lúc này là trinh thám mơ siêu, vì cái gì? Lý Hiểu Ngọc hỏi, Cố Lương nói, bởi vì ta giữa trưa cơm nước xong sau, buổi chiều còn sẽ lại đến câu cá. Ta hôm nay thời gian tuyến đặc biệt đơn giản, vẫn luôn câu cá, vị này người đánh cá, hẳn là chính là hệ thống dùng để cho ta đương không ở chàng chứng minh, Lý Hiểu Ngọc sửng sốt một chút, ta buổi chiều có chính mình sự, buổi chiều ta liền không tới câu cá. Cố Lương nghe đến đây, buông cần câu nhìn về phía nàng, thiếu chút nữa quên mất, ta hẳn là lúc này muốn cùng ngươi nói một chút ta mưu trí lịch trình. Tới khách điếm sau, ta giống như đối Linh lão bản nhất kiến trung tình. Hôm trước buổi tối, gặp được nàng tắm rửa sau, ta lại không thể tự kiềm chế mà yêu nàng. Cố Lương ngữ khí thập phần bình tĩnh. Một chút cảm tình cũng không mang theo, Lý Hiểu Ngọc vẫn là nghe vui vẻ. Ngoại tào như vậy kính bảo, dương dạ biết không, Cố Lương nhắc nhở nàng. Chú ý nhân tiết, Lý Hiểu Ngọc chạy nhanh biến sắc mặt. Cái này hồ ly tinh, nàng cư nhiên câu dẫn học trưởng ngươi không cần bị nàng mê hoặc. Cố Lương nheo lại đôi mắt, theo đạo lý, ngươi buổi chiều cũng sẽ bồi ta tới câu cá, nhưng ngươi mới vừa nói ngươi sẽ không, nên sẽ không, thông qua vừa rồi ngươi ta chi gian nói chuyện phiếm, ngươi biết ta yêu Linh lão bản, vì thế đối nàng nổi lên sát tâm, buổi chiều muốn động thủ. Lý Hiểu Ngọc bắt chước Cố Lương ngữ khí, chú ý nhân tiết, ta không thể nói cho ngươi, Cố Lương câu một buổi sáng cá. Lý Hiểu Ngọc tắc nhàm chán một buổi sáng, giữa trưa 12 điểm. Hai người đúng giờ về tới khách điếm nhà ăn, sở hữu du khách đều ở. Duy độc thiếu giả du khách tịnh phục vụ thượng đồ ăn thời điểm. Cố Lương nghe thấy giả bạn gái hỏi câu, ngươi buổi sáng vẫn luôn ở khách điếm. Có hay không nhìn đến giả du khách, tịnh phục vụ nói, hắn không trở về sao, ta trong chốc lát giúp ngươi hỏi một chút những người khác, hành đi. Đa tạ, giả bạn gái hỏi lại câu dương dạ sắm vai cao tổng tài. Ngươi cũng không biết sao, các ngươi không phải cùng đi bò sơn sao. Dương dạ lắc đầu, hắn trên đường mệt mỏi, nói hắn về trước tới, ta một người đăng đỉnh. Sau lại không tái kiến qua hắn, Cố Lương khó tránh khỏi nhìn hướng Dương Dạ, hai người quá mức quen. Thuộc lúc sau, hắn đều đoán ra Dương Dạ ở nói dối, Dương Dạ chiều hắn chớp hạ đôi mắt. tạm thời không nói thêm cái gì, giữa trưa trừ bỏ không gặp giả du khách bên ngoài. Còn có một người là Cố Lương không gặp, Linh lão bản, bất quá hắn nghe được Linh lão bản thanh âm Siwi, Linh lão bản thanh âm là xa xa từ trong viện truyền đến, Tịnh phục vụ, đại gia đối đồ ăn còn vừa lòng sao? Giúp ta hỏi một chút a, tốt, Tịnh phục vụ ở nhà ăn ngoài cửa hành lang dương giọng trả lời. Người tối hôm qua tiêu hao rất đại đi, nhìn qua hảo tiêu tụy, người về phòng nghỉ ngơi đi, Linh lão bản chỉ nói. Ta đi đại đường làm trướng, không có việc gì, ta đây tiếp tục đi bưng thức ăn, Tịnh phục vụ nói xong lời này. Tiếng bước chân chiều phòng bếp phương hướng mà đi, giữa trưa cơm nước xong. Cố Lương ấn kịch bản yêu cầu, lại đi câu cá, cơm nước xong thời điểm là 1-2 giờ rưỡi. Cố Lương tới bên hồ thời gian, không sai biệt lắm là buổi chiều một điểm mơ siêu, Lý Hiểu Ngọc quả nhiên không lại theo tới, Cố Lương. Xác thật cảm thấy nàng là đi sát Linh lão bản, rốt cuộc tạm thời nhìn không tới trên người nàng mặt khác sát khí, xuất câu 1.5 tiếng cá. Dư quang liếc đến cái gì? Cố Lương ngẩng đầu lên. Bạch hồ nước thượng là có một tòa vượt hồ cầu đá. Từ khách điếm nơi đỉnh núi, thông hướng cẳng phía bắc kia tòa sơn đỉnh núi, lúc này. Tịnh phục vụ đang ở cầu đá thượng đi, hồ không lớn. Nhưng cũng đi rồi không sai biệt lắm 15 phút, Tịnh phục vụ mới đi đến bờ bên kia, lên bờ sau. Thân ảnh của nàng thực mau hoàn toàn đi vào tùng tùng rừng cây. Từ đây biến mất không thấy, bờ bên kia trên núi mơ hồ có thể thấy được mấy đống nhà gỗ. Nhưng cùng khách điếm giống nhau, hơn phân nửa đều bị sơn thể cùng cây cối che giấu. Nhất thời cũng không thể gọi người thấy rõ, Tịnh phục vụ đi bờ bên kia lúc sau. Cố Lương liền không lại nhìn đến nàng trở về, cho nên. Đương Cố Lương câu xong cá, 5 giờ rưỡi trở lại khách điếm thời điểm. Nhìn đến Tịnh phục vụ cư nhiên ở khách điếm, là thập phần kinh ngạc, Cố Lương từ khách điếm đình viện cửa hướng trong đi thời điểm. Tịnh phục vụ chính xách theo một cái hòm thuốc hướng khách điếm đại đường phương hướng đi, Cố Lương. Không khỏi gọi lại nàng, hỏi câu, ai bị thương sao? Tịnh phục vụ nói, 5 giờ thời điểm, giả du khách trở về, tìm Cao Tổng Tài đánh một trận. Cao Tổng Tài. Kia không phải Dương Dạ sao, Dương Dạ bị thương sao? Cố Lương đỉnh mày dùng mình, lập tức cũng hướng đại đường chạy đến, liền ở ngay lúc này. Công cộng quảng bá vang lên, leng keng. Hiện tại là 6/9 ngày sau ngọ 5 giờ rưỡi. Cốt truyện suy diễn phân đoạn từ đây kết thúc, phía dưới tiến vào trà án phân đoạn. Các vị người chơi có nửa giờ thời gian tìm được người chết. Có khác nửa giờ thời gian xem xét hiện trường vụ án, lần này kịch bản nơi sân trọng đại. Tự do thăm dò thời gian vì 7 tiếng đồng hồ, thăm dò thời gian kết thúc. Hệ thống đem vì đại gia phát ăn khuya sau khi kết thúc. Đem tiến vào tập trung thảo luận phân đoạn, thảo luận thời gian vì 5 tiếng đồng hồ, Cố Lương nghe đến đó phản ứng đầu tiên là. Đến, đêm nay đừng ngủ, nghe xong quảng bá. Cố Lương quyết định đi trước đại đường nhìn xem Dương Dạ thương thế, liền ở ngay lúc này. Hắn nghe được phía sau có người kêu chính mình, đó là làm hắn rất là kinh ngạc một tiếng. Lương ca, Cố Lương quay đầu lại, liếc mắt một cái thấy Minh Nguyệt đi đến Cố Lương bên người. Nói, suy diễn phân đoạn kết thúc, có thể cùng ngươi lưu điểm kịch bản ngoại đồ vật, Tịnh phục vụ đã đi lên thềm đá đi lầu 2 đại. Đường, người chơi khác còn không có ra tới, đình viện an tĩnh như thế. Trong lúc nhất thời chỉ còn Cố Lương cùng Minh Nguyệt hai người, Cố Lương nhìn về phía hắn. Cho nên ngươi xác thật còn nhận được ta, đương nhiên, Minh Nguyệt cười cười. Ta là tưởng nói cho ngươi một sự kiện, lần này, ta chính là hung thủ chi nhất, Cố Lương. Ngoặc kép, ta không sao cả, ta là NPC, bị các ngươi phiếu ra tới. Cũng sẽ không thật sự chết, Minh Nguyệt nói tới đây. Đột nhiên hỏi hắn, ngươi còn có nhớ hay không? Trước kia đi học thời điểm, đọc thơ cổ đọc được Minh Nguyệt thời điểm, các bạn học luôn là ồn ào chê cười ta, nói tên của ta quá văn nghệ. Cố Lương lắc đầu, mười mấy năm trước sự, nhớ không rõ, ta liền nhớ rõ ngươi chơi cờ hạ đến đặc biệt hảo, Minh Nguyệt nhìn Cố Lương. Nói, duy nhất một cái không đi theo ồn ào người, chính là Lương ca ngươi. Ta vẫn luôn thực cảm tạ ngươi, Cố Lương không nói tiếp. Chỉ nghe Minh Nguyệt lại nói, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi. Ta biết ngươi là lúc này trinh thám mơ siêu chẳng qua. Minh Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, người chơi khác lục tục triều đình trong viện đi tới, hắn chỉ đối Cố Lương nói. Lúc này vụ án đặc thù, không ngừng ta một cái hung thủ, một cái khác hung thủ là ai? Ta cũng còn không rõ ràng lắm mơ siêu cho nên, làm lão đồng học, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, tác giả có lời muốn nói. Minh Nguyệt, ta chính là hung thủ Cố Lương. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi diễn kịch chương 87 tê chiếu. 4. Minh Nguyệt vì cái gì sẽ nói như vậy? Hắn như vậy cách làm hợp quy sao? Nếu hệ thống thiết kế như vậy phức tạp trò chơi, là tới kiểm nghiệm người chơi chỉ số thông minh, lại hoặc là trinh thám năng lực. Hắn loại này tự bạo hành vi, rõ ràng trái với hệ thống thiết kế trò chơi ước nguyện ban đầu, lại hoặc là nói. Trò chơi này cũng không phải thí nghiệm chỉ số thông minh, rốt cuộc khảo nghiệm chỉ số thông minh có một vạn loại phương pháp, nó chân chính thí nghiệm chính là những thứ khác, như vậy có lẽ Minh Nguyệt giờ phút này tự bạo cách làm. Bản thân chính là một loại thí nghiệm, Cố Lương cân nhắc không ra, chỉ nhíu mày nhìn Minh Nguyệt nhưng hắn còn không có tới kịp nói cái gì nữa. Đã nghe được Dương Dạ Thanh âm mơ siêu, Cố Lương xoay người chiều lầu hai đại đường cửa nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn đến Dương Dạ vội vàng chiều chính mình đi tới bộ dáng, Dương Dạ giờ phút này. Bộ dáng có thể nói thập phần chật vật. Hắn nửa bên mặt đều là huyết, đùi phải ở hôm qua bị trước một cái hoàng đầu bếp hoa thương sau. Hôm nay rõ ràng lại bị càng trọng thương, nhưng hắn kiên trì chạy ra, đơn chân hướng dưới bậc thang nhảy. Là tưởng nhanh lên nhìn đến Cố Lương chạy nhanh đi lên thạch thang đỡ lấy hắn. Sao lại thế này, Dương Dạ ôm qua hắn ôm một chút, ở bên tai hắn thật dài ra một hơi. Ngươi không có việc gì là được, mới vừa nghe hệ thống nói suy diễn kết thúc, làm chính chúng ta đi tìm chết giả. Mà ngươi không ở khách điếm mơ siêu ta sợ hãi, Cố Lương minh bạch. Dương Dạ là lo lắng người chết sẽ là chính mình, Cố Lương chiều Dương Dạ phía sau nhìn lại. Nơi đó lục tục xuất hiện còn lại người chơi, đầu tiên là đồng dạng một thân chật vật. Trên mặt treo màu giả du khách, cùng đỡ giả du khách giả bạn gái, lại sau này là cầm hòm thuốc tịnh phục vụ. Cùng với lẳng lặng đứng ở bên người nàng vương quái gở, cuối cùng chiều Cố Lương chạy tới. Còn lại là từ Lý Hiểu Ngọc sắm vai Triệu xinh đẹp, mà Minh Nguyệt sắm vai hoàng đầu bếp là ở Cố Lương phía sau, bởi vậy, Cố Lương biết chân chính thiếu người là ai? Linh lão bản, Lý Hiểu Ngọc đến Cố Lương bên người. Nói với hắn câu, 5 giờ tả hữu thời điểm, ta đến đại đường, tính toán đi bên hồ tìm ngươi trở về cùng nhau ăn cơm mơ siêu mới vừa đi đến đại đường cửa. Ta liền thấy bọn họ đánh nhau ẩu đà toàn bộ hành trình, lúc ấy giả du khách vừa trở về. Xuất hiện ở khách điếm cửa chính thời điểm, hắn mặt mũi bầm dập, trên người đã có rất nhiều bị thương. Hắn vẻ mặt sát khí, nhìn đến Cao Tổng Tài ở đại đường cửa, lập tức đi tới, cho Cao Tổng Tài một quyền. Sau đó hai người bắt đầu đánh nhau. Cùng nhau từ thềm đá thượng quăng ngã đi xuống, Cố Lương sau khi nghe xong chỉ nói. Hiểu Ngọc, các ngươi đi trước tìm thi thể, ta ở đại đường giúp Dương Dạ trước dược, trong chốc lát đi tìm các ngươi, theo sau Cố Lương từ tịnh phục vụ trong tay tiếp nhận hòm thuốc. Lại đỡ Dương Dạ tiến đại đường, ngồi vào ngày thường linh lão bản tiếp đại khách nhân trên sofa, một lát sau. Lý Hiểu Ngọc bọn họ lục tục rời đi, đi tìm linh lão bản thi thể, trong đại đường, Cố Lương không rảnh lo khác. Trước dùng băng gạc đem Dương Dạ nửa bên mặt thượng huyết cẩn thận lau khô. Lúc này mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm mơ siêu. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da. Huyết lưu đến nhiều, nhìn dọa người, nhưng đem huyết thanh lý sạch sẽ sau. Miệng vết thương cũng không lớn, chỉ là hơi có chút thâm. Phòng chừng là lăn thang lầu thời điểm, gương mặt ở bén nhọn thềm đá thượng kháy, đau không? Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ lắc đầu, cười hỏi hắn, phá tướng nói, ngươi còn thích ta sao? Lúc này bần cái gì? Cố Lương cầm miếng bông dính lên povidaniodine, cho hắn miệng vết thương tiêu xong độc, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lại nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta coi trọng chính là ngươi mặt? Đương nhiên không phải, Dương Dạ khẳng định mà lắc đầu. Lạnh lạnh mới không phải như vậy nông cạn người. Lạnh lạnh nhìn chúng chính là con người của ta. Linh hồn mặt Cố Lương chạy nhanh đỡ lấy đầu của hắn. Thấp giọng quát lớn, đừng lộn xộn, xử lý xong Dương Dạ trên mặt miệng vết thương. Cố Lương lại nhìn về phía hắn chân, nơi này khí hậu thập phần ướt nóng. Dương Dạ lúc này xuyên cũng là quần đùi. Cẳng chân là lộ ra tới, lúc trước bị đau thương địa phương còn bị băng gạc quần lấy. Giờ phút này thấm huyết không nói, đầu gối đi xuống, da tất cả đều bị thềm đá đập vỡ. Cố Lương cau mày giúp hắn trên đùi miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ. Tiêu quá độc, sẽ giúp hắn đem toàn bộ chân một lần nữa quấn lên băng gạc. Cái này vào đầu, liền nghe được Lý Hiểu Ngọc Thanh âm mơ siêu Cố Lương, Dương Dạ. Các ngươi có thể nghe được sao? Ngoặc kép, hết chương.